Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 407, Kỳ Tiên Tông quyết nghị. Kỳ Tiên Tông, bên trong điện, Du Tiên Tử chống quải trượng đầu rồng, ngồi ở trên đại điện đầu trên ghế ngồi, mà đại điện hai bên là đứng yên một đám hóa dương cảnh chí cường linh tu. Phân biệt lấy Ngu Đằng Hồng cùng đạo hiệu xích trên thân kiếm người đại trưởng lão cầm đầu. Du Tiên Tử nói, đều phát biểu ý kiến đi. Chín tử kim liên là ta Kỳ Tiên Tông chí bảo, không phải là ta một người đồ vật. Yêu cầu các vị trưởng lão chung nhau quyết định. Trong đại điện trưởng lão đạt tới sắp tới 20 người. Như vậy cũng có thể thấy được Kỳ Tiên Tông sự mạnh mẽ. Lúc này, một cái hắc bào lão giả đi ra. Nếu như Trần Lâm ở chỗ này liền sẽ phát hiện, vị này hắc bào lão giả chính là hắn tại Phong Vũ phái gặp vị kia thần tiên thượng nhân. Thần tiên thượng nhân hỏi, sư tỷ, Trần Lâm là có hay không đã bước vào yêu tinh liệp vương cảnh? Sánh vai ngự thiên cảnh lục địa thần tiên. Không tệ, Du Tiên Tử gật đầu. Thấy vậy, trong đại điện nhất thời huyên náo lên. Khó tin, ta nghe nói cái kia Trần Lâm bất quá 18 tuổi. Thiên phú làm sao có thể như thế biến thái? Chẳng lẽ, hắn là tiên người chuyển thế? Chớ có nói bừa. Tiên nhân chuyển thế chẳng qua chỉ là truyền thuyết mà thôi. Cái này giải thích thế nào? Lại cộng thêm Trần Đạo Thiên. Trần Thị nhất tộc liền có hai vị có thể so sánh với ngự thiên cảnh lục địa thần tiên chí cường giả. Cái này linh tu giới còn có ai có thể áp chế bọn họ? Trần Thị nhất tộc đã hóa thuồng luồng thành long. Trừ phi chúng ta bốn đại thánh địa liên thủ. Nếu không căn bản không đè ép được. Nghe vậy. Ngu Đằng Hồng nói, bốn đại thánh địa liên thủ đã không thể nào. Hai ngày tiền hải bên ngoài thánh địa Ngự Long Tông chí cường giả Thiên Âu Thượng Tiên đã ngã xuống. Với Trần Gia Thôn, bổn mạng của hắn bán tiên khí chấn thiên ấn cũng rơi ở trên tay Trần Lâm. Tê, trong đại điện nhất thời vang lên từng trận tiếng hít hơi. Một đám Kỳ Tiên Tông trưởng lão đều là thần sắc đại run rẩy, ánh mắt tràn đầy rung động cùng hoảng sợ. Thiên Âu Thượng Tiên vừa chết, làm thành linh tu thánh địa Ngự Long Tông đem hữu danh vô thực. Ngự Long Tông cùng quỷ đảo láng giềng mà ở. Nếu như quỷ đảo bùng nổ âm quỷ chiếu, không có ngự thiên cảnh lục địa thần tiên che chở, Ngự Long Tông lâm nguy. Trần Thị nhất tộc quá đáng sợ. Không thể đắc tội, tuyệt đối không thể đắc tội. Yên lặng, thần tiên thượng nhân một tiếng quát lớn. Trong đại điện tiếng huyên náo nhất thời yên tĩnh trở lại. Như vậy có thể thấy được, thần tiên thượng nhân tại Kỳ Tiên Tông vẫn là rất có uy vọng. Đây là bởi vì thần tiên thượng nhân tu vi mặc dù không cao, chẳng qua là hóa dương cảnh trung kỳ, nhưng hắn bối phận lại lớn vô cùng, là Du Tiên Tử sư đệ, đồng dạng cũng là Ngu Đằng Hồng sư thúc. Bất quá, linh tu giới lấy thực lực vi tôn. Kỳ Tiên Tông cũng tương tự lấy tu vi xếp hàng địa vị. Thần tiên thượng nhân mặc dù bối phận rất lớn, nhưng bởi vì tu vi nguyên nhân, hắn chỉ có thể đứng hàng Kỳ Tiên Tông tam trưởng lão vị trí. Mà Ngu Đằng Hồng, từ nhỏ lấy được thần tiên thượng nhân hướng dẫn. Mặc dù hắn đã thành Kỳ Tiên Tông tông chủ, nhưng ở lúc không có ai, Ngu Đằng Hồng vẫn lấy tam sư thúc xưng hô thần tiên thượng nhân. Thần tiên thượng nhân hướng Du Tiên Tử thi lễ một cái. Nói, sư tỷ, ta tán thành đem chín tử kim liên giao cho Trần Thị nhất tộc. Lấy được Trần Thị nhất tộc che chở. Không được, lời còn chưa dứt, thân là đại trưởng lão xích trên thân kiếm người thứ nhất lên tiếng phản đối. Chín tử kim liên là ta tông chí bảo. Quan hệ đến ta Kỳ Tiên Tông khí vận. Làm sao có thể giao cho người ngoài? Tam trưởng lão. Ta biết được ngươi và Trần Thị nhất tộc quan hệ tâm đầu ý hợp. Nhưng ngươi cũng không thể đem ta tông tiên dược bán cho Trần Thị nhất tộc. Đại trưởng lão, ngươi đây là nói lời gì? Thần tiên thượng nhân tức điên. Ta cũng là vì tông môn lo nghĩ. Trần Thị nhất tộc nắm giữ hai vị ngự thiên cảnh lục địa thần tiên. Đại thế đã thành, ta Kỳ Tiên Tông lấy cái gì đi ngăn cản? Xích trên thân kiếm người cả giận nói. Ngược lại thì là không thể đem chín tử kim liên giao cho Trần Thị nhất tộc. bổn trưởng lão đã là nửa bước ngự thiên cảnh, tùy thời có thể tu thành lục địa thần tiên. Tông môn an nguy tự nhiên do bổn trưởng lão đi bảo vệ. Thần tiên thượng nhân nhìn lấy hắn, cười lạnh một tiếng. Đại trưởng lão, người xác định bước vào ngự thiên cảnh sau, người có thể là cái kia Trần Lâm đối thủ. Chỉ cần có bán tiên khí liền không phải là vấn đề. Xích trên thân kiếm người rất tự tin. Ngồi ở điện đầu du tiên tử nghe nói như vậy, không khỏi mặt liền biến sắc. Nhìn về phía xích trên thân kiếm người thời điểm trong ánh mắt cũng mang theo một hơi khí lạnh. Thượng cổ tiên Phật thời đại mất mát vạn năm, địa cầu vì vậy khô cạn, rất nhiều hiếm hoi kim tinh đều đã tuyệt tích, cho nên muốn luyện chế bán tiên khí trở nên phi thường khó khăn. Cho dù là Kỳ Tiên Tông, bây giờ cũng chỉ có một thứ bán tiên khí, hay là từ Lập Tông trưởng môn nơi đó truyền thừa xuống. Bây giờ, món đó bán tiên khí đang ở trong tay của nàng, mà nàng cũng chuẩn bị mượn bán tiên khí sức mạnh, phá toái hư không, thành công phi thăng tiên giới. Xích trên thân kiếm người lời ấy, rõ ràng cho thấy trách cứ nàng tự mình mang đi bán tiên khí, đưa Kỳ Tiên Tông nguy nan với không để ý. Dù tiên tử nói, xích kiếm trường lão, người có thể biết Trần Lâm liên thủ với Trần Đạo Thiên giết chết ngự thiên cảnh hậu kỳ ngàn âu đạo. Hữu, xích trên thân kiếm người nhận ra được du tiên tử trong thanh âm khí lạnh. Kiên trì đến cùng nói, chỉ cần sư tổ ra tay, đánh chết Trần Lâm, ta liền có lòng tin ứng đối Trần Đạo Thiên. Du tiên tử cười lạnh nói, Trần Lâm ông nội, bây giờ cũng đang bế quan lên cấp yêu tinh Liệp Vương. Như hắn thành công, người một người như thế nào ngăn cản? Đây chỉ là Trần Lâm lời của một bên, không đủ để tin. Ngự thiên cảnh là bực nào nhân vật mạnh mẽ. Trần thị nhất tộc sớm đã mất đi huy hoàng của năm đó. Bây giờ càng là nhân số đơn bạc. Làm sao có thể xuất hiện một môn tam vương? Ngược lại ta xích kiếm là sẽ không tin tưởng tiểu tử kia một phen chuyện hoang đường. Xích trên thân kiếm người trực tiếp đem lời nói của du tiên tử cho hận trở về. Nếu là lúc trước, hắn khẳng định không dám. Nhưng hôm nay bên ngoài điện bị Trần Lâm đánh cho bị thương. Trong lòng của hắn đang kìm nén một đoàn lửa giận. Đang giàu không tìm được người phát tiết. Hắn hiện tại cũng là không đếm xỉa đến. Hơn nữa hắn cũng đã minh bạch. Dù tiên tử thực lực có mạnh hơn nữa, uy vọng cao hơn nữa, cũng là ngay sau đó đem đừng với địa cầu. Hắn xích trên thân kiếm nhân tài là chủ nhân tương lai của Kỳ Tiên Tông. Càng là hy vọng. Hắn không tin du tiên tử dám đối với hắn thế nào. Coi như du tiên tử có lòng chỉ trích với hắn, tông môn các trưởng lão cũng sẽ không đáp ứng. Sẽ cùng hắn đứng ở một cái trên trận tuyến. Du tiên tử giận đến lão thân phát run. Thầm nói, ta lúc trước tại sao không có phát hiện lão gia hỏa này sẽ là như vậy ngu xuẩn. Cái kia Trần Lâm nếu như không có dựa vào, sao dám một mình chạy tới thỉnh cầu chín tử Kim Liên. Ta đồng ý đại trưởng lão nói như vậy. Ta cũng đồng ý. Trần thị nhất tộc không có khả năng xuất hiện một môn tam vương. Tán thành. Xích trên thân kiếm mắt người thần đảo qua. Phía sau hắn một hàng các trưởng lão liền vội vàng đứng ra. Thấy vậy, xích trên thân kiếm người rất hài lòng gật đầu một cái. Những trưởng lão này đều là người của hắn. Mà ngu đằng hồng cùng thần tiên thượng nhân chính là sắc mặt đại biến. Nhìn nhau, nhìn ra trong mắt đối phương lo lắng. Dù tiên tử nhìn vòng quanh bốn phía, nhức đầu tựa như xoa trán một cái. Nếu như vậy, vậy thì bỏ phiếu đi. Ta ủng hộ đại trưởng lão. Vì ta tông an nguy, ta tán thành đem chín tử Kim Liên giao cho Trần thị nhất tộc. Ta phản đối. Rất nhanh, bỏ phiếu kết quả đi ra. 7-11, xích trên thân kiếm nhân đại thắng. Cái kết quả này làm xích trên thân kiếm người vui mừng nhướng mày. Liền nói, vọng sư tổ ra tay, trấn áp cái kia thợ săn yêu tinh. Chỉ muốn thành công, hắn liền có thể được đến hai món bán tiên khí. Vừa là Sơn Hà Kiếm, nhị viết trấn thiên ấn. Cả công lẫn thủ, cớ sao mà không làm. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.